Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, lần đầu phân kỳ. Thú vị, người con ngựa này hai môn lôi pháp thủ đoạn, ngược lại uy lực không tầm thường. Cái kia dê mặt lão đạo Lý Tòng, cũng là cái người từng trải, bị tiếng sấm rung rung sau, lập tức trước tiên tránh khỏi. Nhìn tấn công tới sóng âm cùng lôi đình, trong mắt càng là sáng lên, trong lòng đem thiểm điện tóm lại tâm tư cũng càng thêm. Loạch xoạch thiểm điện bay lượn, đuổi theo đối phương, luân phiên triển khai tiểu lôi âm thuật cùng hô lôi. Trời quang bên dưới, tiếng sấm cuồn cuộn, ngân màu trắng thiểm điện sông, ở trên trời ngang dọc tàn phá, thanh thế cũng coi như hùng vĩ. Đáng tiếc cái kia dê mặt lão đạo kinh nghiệm chiến đấu qua lão đạo, không có nửa đường rơi vào trên người hắn. Mà nói đến đáy, này hai môn lôi pháp bất quá là cho thiểm điện vui đùa một chút dùng, đối phó một cái long môn sơ kỳ tu sĩ còn hiềm quá kém. Cái này lão già khốn nạn liền không dám chính chính kinh kinh cùng ta đánh một trận sao? Thiểm điện trong mắt nổi giận tâm ý bên trong lại hiện ra nôn nóng. Lý Tòng vẫn ở linh thức ở nhìn con mắt của hắn, đọc tâm tư của hắn, thấy thế cười ha ha nói, coi như là chính diện tranh đấu, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lão đạo không muốn nhường ngươi chịu khổ, ngươi vẫn là đi theo ta đi. Lão này ngược lại cũng không tính quá tà, chỉ là ở trong mắt hắn, yêu thú chung quy là yêu thú mà thôi, vô pháp xem là một người bình thường tới đối xử. Dứt tiếng sau, Lý Tòng tay phải bên trái trên chỉ trên phất một cái, lấy ra một cái ngân cái sợi vàng phất trần đi ra. Vàng chói lọi, tỏa ra pháp bảo thượng phẩm khí tức. Lấy ra bảo vật này sau, Lý Tòng lại không tránh né, đón sóng âm lôi đình tấn công tới. Loạch xoạch phất trần huy động liên tục, sợi vàng vung vẩy, từng cái quái lạ phù văn màu vàng theo sợi vàng bên trong vứt ra, hội tụ trưởng thành hồng dạng bóng mờ, ầm ầm ầm, bất luận là sóng âm vẫn là lôi đình, ở đụng với cái kia phù văn màu vàng cầu vồng sau, đều bị chấn thành nát tan. Lý Tòng cầm trong tay phất trần, ung dung tùy ý ở trên trời vung vẩy, trường bào phiêu phiêu, ngược lại cũng rất có vài phần đạo gia chi tu dáng vẻ. Thiểm điện pháp lực tiêu hao không ít, nhưng thủy chung đánh không trúng đối phương, trong mắt tinh mang lóe lên đến, cũng không biết bắt đầu đánh tới ý định gì, không cho phép dùng không gian công kích, không cho phép dùng cái kia ngọc tỷ, ngươi nghĩ hai chúng ta mỗi ngày bị người truy sát sao? Đang lúc này, chất phác uy nghiêm thanh âm nam tử vang lên ở trong đầu của hắn, đương nhiên chỉ có thể là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi xảo đến không thể lại xảo ngay hôm nay. Kết thúc tuyệt thế kiếm kinh tu luyện, sau khi xuất quan, tự nhiên là khắp nơi tìm kiếm thiểm điện, bị trước yêu thú nhóm tiếng đánh nhau hấp dẫn, hướng nơi này tìm tới. Xa xa lấy linh thức nhìn thấy bên này cảnh tượng, thiểm điện nghe vậy, ánh mắt giãy giụa mấy lần, cuối cùng cắn răng đem ý niệm trong lòng ép xuống. Tiền bối, con ngựa kia là đồng bọn của ta, còn xin tiền bối khác tìm sủng vật đưa cho ngươi sư điệt nữ đi. Phương Tuấn Mi giờ khắc này đã tới gần lại đây, xa xa cất giọng nói rằng, đúng mực, bạch. Thiểm điện thu rồi công kích, hướng Phương Tuấn Mi phương hướng mà đi. Lý Tòng nghe được âm thanh, cũng dừng lại tay, nhìn về phía Phương Tuấn Mi, xin ra mắt tiền bối. Phương Tuấn Mi đến hơn trăm trượng sau, dừng thân ảnh, hơi chắp tay. Lý Tòng người này, cùng thiểm điện động thủ lúc, khá lịch sự. Phương Tuấn Mi đối với hắn, cũng không sinh được quá nhiều ác cảm đến, càng không có cần thiết vừa thấy mặt đã quyết đấu sinh tử. Tiểu tử, ngươi ngược lại phong thái không tầm thường, là cái nào một nhà? Lý Tòng đánh giá Phương Tuấn Mi một phen, há mồm nói rằng, mới nói phân nửa, liền con ngươi trợn trợn, kinh hãi nói, ồ, con ngươi của ngươi trong thế giới, đã có đạo tâm thần vận, lẽ nào tìm tới nhất thích hợp đạo tâm của chính mình phương hướng? Đạo tâm hóa loại, Phương Tuấn Mi nghe vậy cười khổ, này đã là cái thứ ba một khẩu nói toạc ra chuyện này tu sĩ. Sau đó còn sao được đi tu chân giới, mỗi ngày bị người như thế kinh ngạc hỏi, phiền cũng phiền chết, may mắn mà thôi, Phương Tuấn Mi khiêm tốn nói rằng. Lý Tòng nghe vậy, trong mắt phóng tới không gì sánh được vẻ hâm mộ, có chút ít đố kỵ, nhưng đây là mọi người duyên pháp, đoạt cũng không giành được. Con ngựa này, thật là ngươi sao? Lý Tòng bị đả kích lớn, đối với Thiểm Điện nhiệt tình cũng tiêu mất, thuận miệng vậy hỏi một câu. Trên thực tế, Thiểm Điện đã đi đến Phương Tuấn Mi bên người, dù là ai đều nhìn ra. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, ngươi là cái nào một nhà đệ tử? Vì sao tới nơi này? Lý Tòng lại hỏi, mắc mớ gì tới ngươi? Thiểm Điện đã ở trong lòng mắng một câu. Phương Tuấn Mi cũng cảm thấy lão đạo này hỏi quá nhiều, nhưng cũng không có ý định đắc tội chết rồi, nói rằng, vãn bối một giới tán tu, không môn không phái, chỉ là du lịch đi ngang qua nơi này, dừng lại tu luyện một quãng thời gian mà thôi. Nói mới mở miệng, Phương Tuấn Mi liền hối hận rồi, bởi vì hắn đã đoán được đón lấy chuyện sắp xảy ra. Quả nhiên, Lý Tòng trong mắt sáng choang, phảng phất phát hiện Hy Thế Kỳ chân bình thường nhìn hắn. Tiểu tử, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Long Hổ Sơn? Chúng ta Long Hổ Sơn cũng là có kiếm tu truyền thừa. 12 vị trưởng lão bên trong, ít nhất có một nửa là kiếm tu. Thái Thượng trưởng lão Phàm Thuế Sư Thúc cũng là kiếm tu. Đến rồi chúng ta Long Hổ Sơn, chắc chắn sẽ không chôn không có ngươi năng khiếu tài tình. Lại là một tái tới kéo người. Thiểm Điện không nói gì, lần này tới kéo người, điều kiện so với Cực Quang Tông hiển nhiên còn càng tốt hơn. Dù sao đối phương Phàm Thuế lão tổ chính là cái kiếm tu, nhưng hay là Cực Quang Tông nguyên nhân, Phương Tuấn Mi đối với như vậy kéo người cử động chính là rất phản cảm. Hơn nữa đối với này Long Hổ Sơn không biết gì cả. Vị kia Phàm Thuế tu sĩ làm người làm sao, càng là một điểm không biết, liền như thế tùy tiện bái đi vào sao? Ngoặc kép, tiền bối, vãn bối còn dự định du lịch một quãng thời gian, tạm thời cũng không bái sư ý nghĩ. Phương Tuấn Mi có chút lúng túng nói, ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong, đã là lần thứ ba từ chối Long Môn tu sĩ lôi kéo giới thiệu. Lý Tòng nghe vậy, sắc mặt có chút chìm xuống, nhìn chăm chú hắn vài lần, nói rằng, tiểu tử, ngươi dự định đi Hồng Liên Kiếm Cung sao? Lão đạo có thể thẳng thắn nói cho ngươi, coi như là Hồng Liên Kiếm Cung cái kia hai vị tiền bối, cũng chưa chắc là sư thúc ta đối thủ. Lời này thật giả, Phương Tuấn Mi đương nhiên là không thể nào biết được, cũng không có hứng thú biết, cùng Hồng Liên Kiếm Cung không quan hệ. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng, vãn bối sơ đến Nam Thừa Tiên Quốc, đối với nơi này tất cả mọi chuyện không biết gì cả, liều lĩnh lỗ mãng liền gia nhập một môn phái, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Tiền bối tâm tư thông tuệ, nói vậy có thể lĩnh hội vãn bối lo lắng. Ồ, Lý Tòng nghe vậy thật dài ồ một tiếng, nói rằng, lão đạo biết ngươi đang lo lắng cái gì. Thôi, ta cũng không cùng ngươi nói thêm nữa chúng ta Long Hổ Sơn sự tình, miễn cho ngươi cho rằng ta lại đang nổ. Bất quá tiểu tử, ngươi có thể đi tu chân giới hỏi thăm một chút chúng ta Long Hổ Sơn sự tình, tuyệt đối không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Đa tạ tiền bối thông cảm, Phương Tuấn Mi nói một tiếng cảm ơn. Bạch Lý Tòng đã móc ra một vật hướng hắn phóng tới, nhìn kỹ lại rõ ràng là một khối nhãn hiệu. Nếu như có một ngày ngươi nghĩ bái sư, nhất định phải nhớ tới suy tính một chút chúng ta Long Hổ Sơn. Nắm của ta lệnh bài đến Long Hổ Sơn, lão đạo tất định là ngươi dẫn kiến một cái tốt nhất sư phụ. Liền sư thúc dưới trướng, đều là có chút khả năng, đa tạ tiền bối lọt mắt xanh, vãn bối như nghĩ bái sư, chắc chắn trịnh trọng cân nhắc Long Hổ Sơn. Phương Tuấn Mi tiếp nhận lệnh bài lại tạ, Lý Tòng khẽ gật đầu, mặc dù vẫn có chút tiếc nuối, nhưng đều là một đoàn thiện duyên. Tiểu tử, tốt đến vì đó, lại không nói nhiều. Lý Tòng cáo từ, nhìn theo Lý Tòng người này rời đi. Đối với lão này phong độ, Phương Tuấn Mi vẫn rất có mấy phần hảo cảm. Tuy rằng cùng Tuyệt Thế Chí Viễn so với chênh lệch một đoạn dài. Không nên nhìn, người đều đi rồi. Bất quá ta kiên quyết phản đối ngươi tiến này cái gì Long Hổ Sơn. Lão gia hỏa đầu dê dê mặt, vừa nhìn liền không phải kẻ tốt lành gì. Thiểm Điện mỉm cười nói. Phương Tuấn Mi xoay đầu lại, vẻ mặt chính kinh nhìn hắn, nói rằng, hắn đi rồi, hiện tại nên nói một chút chuyện của ngươi. Ta lại làm sao? Là hắn trước tiên có ý đồ với ta, lại không phải ta gây ra họa. Thiểm Điện khó chịu nói. Phương Tuấn Mi nói, ta nói không phải này một việc, mà là nơi đó. Nói xong, Phương Tuấn Mi chỉ hướng phía dưới cái kia một mảnh thây chất đầy đồng bừa bãi thung lũng. Đánh cuộc chiến này mà thôi, có cái gì có thể nói? Chúng ta yêu thú hành sự chính là như thế, cuồng dã dũng mãnh, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Thiểm Điện chẳng đáng lại thô bạo nói rằng, vẻ mặt đặc biệt kiêu ngạo lên. Ta nói cũng không phải này một việc. Phương Tuấn Mi lại nói, ánh mắt lại nghiêm khắc một tầng, nói rằng, những kia đi theo ngươi yêu thú liền đúng như vậy bị ngươi một đòn tùy ý giết chết sao? Thiểm Điện nghe vậy, vẻ mặt càng thêm chẳng đáng lên. Phương Tuấn Mi, đầu óc ngươi hỏng rồi sao? Những này vĩnh viễn cũng hóa không được hình yêu thú cấp thấp tính mạng. Có cái gì đáng thương hại? Chết rồi sẽ chết chứ. Thiểm Điện không đáng kể vậy nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt không còn là nghiêm khắc, mà là sắc bén. Trương tay hút một cái, bạch, một cái màu xám chim nhỏ thi thể, hướng trong tay hắn bay tới. Ta nhớ tới con này chim nhỏ, chính là lần trước mang chúng ta đi chỗ đó cái hẻm núi. Tốt xấu cũng coi như là vì ngươi bán quá mạnh, lẽ nào ngươi liền như thế không thương tiếc tính mạng của bọn họ sao? Phương Tuấn Mi nhấc theo cái kia chim nhỏ thi thể chất vấn. Thiểm Điện thấy cái kia chim nhỏ huyết thịt xương nát tan thành cặn bã, vẻ mặt rốt cục có chút lờ mờ lúng túng xuống, nhưng cứng bĩu môi nói, ta mới vừa rồi bị lão nhân kia tức điên, một phát điên bên dưới, cũng không có chú ý, cuối cùng cũng coi như còn có được cứu trợ. Phương Tuấn Mi nhìn hắn dáng vẻ, trong lòng nói một câu, Thiểm Điện, bọn họ tùy tùng ngươi là bởi vì cảm thấy ngươi mạnh mẽ. Nếu như ngươi bởi vì chính mình mạnh mẽ mà tùy ý giết chóc bọn họ, một ngày nào đó hết thảy đi theo ngươi sinh linh đều sẽ rời bỏ ngươi. Phương Tuấn Mi hiếm thấy tận tình khuyên nhủ, những người này quá yếu, ta cũng không có ý định cùng bọn họ đồng thời quá lâu, tùy hiện chơi chơi mà thôi. Thiểm Điện nói thầm nói rằng, như có một ngày ngươi hiềm thực lực ta quá yếu, có phải là cũng phải rời ta mà đi? Phương Tuấn Mi sắc bén hỏi, chết cũng đã chết rồi, ngươi còn muốn thế nào? Lão tử nếu không là cái kia thiên cơ cổ duyên cớ, đã sớm rời bỏ ngươi. Thiểm Điện gầm lên lên, hắn vốn là cái kiệt ngạo tính tình, bị Phương Tuấn Mi răn dạy vài câu, rốt cục hỏa khí tới, tiếng nói mở miệng lại hối hận lên, đặc biệt là cái kia nửa câu sau. Đúng đấy, chết cũng đã chết rồi, Phương Tuấn Mi còn có thể thế nào đây? Phương Tuấn Mi theo dõi hắn, lặng lẽ không hề có một tiếng động, sắc mặt hiếm thấy có chút khó coi. Về phần hắn cái kia nửa câu sau, có hay không để ở trong lòng. chỉ có tự mình biết. Yên lặng một hồi, một người một ngựa đến nay, đùa giỡn không tính, lần đầu xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng phân kỳ. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi theo ta học tập đối nhân xử thế chi đạo, lúc nào ta thỏa mãn, lúc nào kết thúc. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi trầm giọng nói rằng, ta không học, ta lại không phải 3 tuổi hài tử, lão tử đối nhân xử thế, không cần bất luận người nào đến dạy. Thiểm điện lại quát, cái kia một tia hối hận đã ném ra sau đầu. Vậy ngươi sau đó liền vĩnh viễn cho ta ở tại Phong Yêu Bài trong thế giới đi. Mãi đến tận ta tìm tới hiểu rõ mở trong chúng ta thiên cơ cổ phương pháp. Sau đó ngươi liền cút cho ta. Phương Tuấn Mi rít gào lên, thần sắc nghiêm túc đến dị thường, trợn lên giận dữ nhìn hắn lại nói, nếu như có một ngày, lệnh ta biết ngươi thành một cái đại ma đầu, ta cái thứ nhất chạy tới làm thịt ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.